hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, Thiên Long Chi Vó Jason thủ hộ. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian cho ta xuống thuyền. Không nên ép chúng ta động thủ. Nhanh một chút, đều cho ta thức thời một chút. Gào thét tiếng giống giận dữ. Tại cái này an tĩnh thánh địa Mariezoa vang lên. Cầm trong tay roi ra bọn thủ vệ xua đuổi lấy những này nô lệ. Tại những thủ vệ này trong mắt những này nô lệ đều là thuộc về thiên long nhân vật riêng tư. Thuộc về trời tương đương long nhân nuôi chó mà thôi. Mặc dù mình không thể động thủ đem những này nô lệ chém giết. Thế nhưng là dùng roi ra khu đuổi bọn hắn cũng là có thể. Lề mà lề mề ở chỗ này làm gì? Vào lúc này Rebecca cùng Jason cũng đi xuống kia chiếc nô lệ thuyền. Nhìn xem đi đường lề mà lề mề Rebecca, cầm trong tay roi ra thủ vệ binh sĩ lập tức một cái roi ra hướng về lôi Becca rút đi qua. Ba, ngay tại Rebecca cái này hoảng sợ trong hai mắt, mái tóc màu xanh xuất hiện ở trước mắt của hắn, một thân ảnh ngăn tại trước mặt hắn. Ngươi không sao chứ? Mang trên mặt một tia ánh nắng tiếu dung, Jason một mặt ý cười nhìn xem Rebecca. Ta không sao, trong hai mắt tràn đầy lo lắng. Rebecca lo lắng mà nhìn xem Jason. Chúng ta đi thôi, sau lưng roi ra vết thương đau rát đau nhức. Thế nhưng là Jason vẫn là một mặt ý cười an ủi Rebecca. Cũng không biết là vì cái gì làm Jason nhìn thấy lôi Becca thời điểm liền có một loại nghĩ muốn thủ. Hộ cảm giác của nàng, thủ hộ hắn cả đời cảm giác. Cả một đời bảo hộ an toàn của nàng. Nhưng là nghĩ đến mình lúc này trạng thái, Jason trong lòng cũng là tràn đầy sợ hãi. Hắn không biết mình có không có năng lực như thế có thể thủ hộ Rebecca. Cái này dường như thiên sứ nữ hài. Nhưng là tại Jason trong lòng hắn đã hạ quyết tâm. Tại hắn không có trước khi chết hắn là sẽ không để cho Rebecca nhận một điểm đau xót. Đây là thuộc về một cái nam nhân hứa hẹn. Hắn sẽ dùng tính mạng của mình thủ vệ cô gái này. Cái này trong lòng của hắn duy nhất quang minh. Đi thôi. Tại Rebecca nâng phía dưới, Jason cùng Rebecca giống lấy tòa này trang trí xa hoa trang viên đi vào. Trang viên vô cùng xa hoa, vàng son lộng lẫy, có thể nói là nhân gian thiên đường. Thế nhưng là nơi này nhân gian thiên đường hoàn toàn là từ vô số nô lệ huyết nhục chế tạo. Đây là áp bách tại toàn bộ thế giới phía trên hắc ám. Đây hết thảy mục nát kẻ thống trị nơi phát ra. Thiên Long Nhân, trên thế giới này hưởng thụ lấy trí cao vô thượng tồn tại đám người. Bọn hắn trời sinh có được lớn lao quyền lợi. Vô số kinh doanh tài phú cung cấp bọn hắn tiêu xài. Nắm giữ trong tay to lớn quyền lực nô dịch lấy toàn bộ thế giới. Tiến đến, tại những thủ vệ này dẫn dắt phía dưới, Rebecca một chuyến này đại khái hơn 10 người nô lệ được đưa tới một cái trong phòng giam. Lúc này tại cái này trong phòng giam tràn đầy hắc ám cùng ẩm ướt. Rebecca bọn người bị Nhất An sắp xếp, bọn hắn nhất nhất sắp xếp tốt ở nơi đó chờ cái gì? À, thống khổ tiếng kêu rên tại cái này nhà tù chỗ sâu vang lên. Đây là thuộc về đi tới những người kia thống khổ tiếng kêu rên. Vô số tiếng kêu rên tại cái này lờ mờ lại ẩm ướt trong phòng giam vang lên. Yên tâm, không có việc gì, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Jason một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Rebecca, mặc dù hắn lúc này cũng không có thực lực như vậy. Thế nhưng là hắn nhất định sẽ bỏ qua sinh mệnh của mình bảo vệ tốt Rebecca. Trong lòng mặc dù tràn đầy lo lắng cùng khủng hoảng. Nhưng nhìn trước mắt Jason, Rebecca trong lòng đột nhiên dâng lên một trận hy vọng. Liền như là kia người chết chìm bắt được kia cọng cỏ cứu mạng. Cái này có thể nói là hắn lúc này lớn nhất an ủi. Mặc dù lúc này Rebecca tuổi tác còn nhỏ không hiểu được cái gì. Thế nhưng là lúc này ở hắn kia ấu tiểu phương tâm đã đang run rẩy. Jason, chưa tới một cái vô cùng nhân vật trọng yếu. Ta nghĩ có người cũng đã có thể đoán. Ricudo cùng Rebecca tuổi tác chênh lệch có chút lớn, mà lại lúc này ở Ricudo đã cùng Ovia ở cùng một chỗ. Đây là cho Rebecca an bài một cái người trong lòng đi. Không Converter, cầu châu không, dù sao đem lúc này Ricudo cùng Rebecca an bài cùng một chỗ thật sự là quá không thích hợp. Thống khổ tiếng kêu rên. Tại cái này lờ mờ ẩm ướt trong phòng giam không ngừng vang lên. Theo từng bước tiếp cận cái này nhà tù chỗ sâu. Jason cùng Rebecca cũng nhìn thấy cái này nhà tù chỗ sâu chỗ tồn tại đồ vật. Đây là một cái mờ tối tràn đầy lửa than gian phòng. Mà tại cái này căn phòng mờ tối chi bên trong một cái hỏa lô đang ở nơi đó cực nóng thiêu đốt lên. Mà tại lửa này lô nội bộ mấy cái cặp gắp than đang ở nơi đó nướng cháy. Lửa than hỏa diễm đem lửa này kìm thiêu đốt biến đỏ nóng lên. Xì, xì xì, tét cai, bị thiêu đốt đỏ lên, tét cai, cùng da thịt va chạm lúc thiêu đốt da thịt phát ra thanh âm. Thống khổ tiếng kêu rên tại những này nô lệ trong miệng truyền ra. Thiên long nhân chi vó. Đây là thuộc về thiên long nhân tiêu chí. Một khi bị đánh bên trên cái này cái dấu hiệu về sau, liền đại biểu cho ngươi đã từng là thiên long nhân nô lệ. Nô lệ ở cái thế giới này nhất bị xem thường sinh vật. Bọn hắn sẽ có được tất cả mọi người trào phúng cùng khinh bỉ. Không có bất kỳ người nào sẽ để mắt bọn hắn. Tại tương lai của bọn hắn tiếp nhận liền là kia vô tận thống khổ. Yên tâm. Không có việc gì, vô luận tương lai như thế nào, ta nhất định sẽ thủ hộ tương lai của ngươi. Trong hai mắt tràn đầy kiên định, Jason thận trọng che chở lấy ngực mình tiểu nữ hài này. Kế tiếp, trước mặt nô lệ cái này đến cái khác bị ấn lên thiên long nhân tiêu chí. Thời gian ung dung mà qua tràn đầy dày vò, cuối cùng vẫn đến phiên Jason cùng Rebecca 8. Gạch dưới Converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.